Chương 1112, đạn rồ chết. Chương 1112, đạn rồ chết hỏa độn. Phụng tiên hỏa chi thuật xạ sủ kẻ nhanh chóng kết ấn, từ miệng bên trong phun hộp ra đại lượng hỏa diễm cầu đến, từ bốn phương tám hướng hướng về đạn rồ phương hướng công kích đi. Chỉ bất quá, ở nơi này dạng băng thiên tuyết địa trong hoàn cảnh, xạ sủ kẻ hỏa độn thiên lại chính là bị áp chế. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Phong độn. Chân không liên ba đạn rỗ đem tay trái thả ở miệng của mình trước, phun hộp ra đại lượng thẳng tắp phong nhận đến, trong nháy mắt đã đem kia đánh thẳng tới đại lượng hỏa diễm cầu bắn cho đã bị đánh mảnh nhỏ. Hơn nữa, kia phụt lên ra đại lượng thẳng tắp phong nhận, ở kích phá phụng tiên hỏa chi thuật sau đó, còn tiếp tục mà về phía trước đánh tới. Thoáng kia trong lúc đó, đại lượng thẳng tắp phong nhận liền đánh tới xạ sủ kẻ trước người. Thế nhưng, chính là một cái cấp độ B nhẫn thuật. Nơi nào làm khó ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ đâu chi đỏ gì sổ một hồi sắc bén lôi quang, từ hắn tay phải cầm lấy kiếm cỡ xạ nạt trên bắn ra, hóa thành một tấm hư ảo lôi quang võng, đem hết thể hành kích mà đến thẳng tắp phong nhận, đều cho chạm đã bị đánh hai nửa. Thoáng kia trong lúc đó, oanh thanh âm ùng ùng liên tiếp không ngừng mà vang lên, cường liệt cơn lốc tịch quỷ hệ N4 chu, cuốn lên đại lượng hoa tuyết đến, che lại tầm mắt của mọi người. Thế nhưng, đây đối với sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lưỡng người mà nói, lại cũng không phải đúng thập sao khó khăn sự tình. Ở đông tuyết kia rơi xuống khoảng cách trong, ánh mắt hai người lẫn nhau tiếp xúc đụng nhau, phảng phất trong không khí đều va chạm ra chói mắt hạ nạ bị giống nhau. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, ủ chỉ hạ xạ sủ kẹ động. Hắn cả thân ảnh tốc biến vào hoa tuyết chế tạo trong bụi mù, mấy cái lắc mình trong lúc đó, liền gần người mà tiếp cận đến rồi đàn rô bên người. Trong tay kiếm cỡ xạ nạt không chút lưu tình chạm đánh ra ngoài. Hắn muốn lợi dụng chính mình trẻ tuổi ưu thế, dùng gần người chiến tướng đạn rổ chạm dưới kiếm. Bất quá, Uchiha Sasuke vẫn là xem thường trải qua thế chiến thứ 2 cùng 3 trận chiến đạn rổ. Đạn rổ tuy là hiện tại niên kỷ đã là rất già, thân thể cùng đỉnh phong thời điểm so sánh với, cũng là chênh lệch khá xa. Thế nhưng, hắn lại là có thêm một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là kinh nghiệm đồng thời. Vốn có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối với động thái thị lực chóc nã sau đó, đạn rồ càng là như hổ thêm cánh, đem kinh nghiệm của mình phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vì vậy, không ngoài dự tính, Uchiha xạ sủ kẽ lợi dùng trong tay kiếm cỡ xạ nạt phát động công kích, đều bị đạn rồ cho để cả lại. Ngay cả Uchiha xạ sủ kẽ muốn lợi dùng trong tay kiếm cỡ xạ nạt sắc bén cùng kiên cố, muốn với hắn cứng trọi cứng ý tưởng, cũng là bị đạn rồ cho khám phá. Thành công sử dụng phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa, cho trong tay mình phi tiêu che phủ một tầng phong độn trả cờ dạ, thành công chống đỡ kiếm cờ xạ nạt thế tiến công. Tuy là đạn rồ về kinh nghiệm đối với Uchiha xạ sủ kẹ mà nói, đúng áp chế tính. Thậm chí còn, ở một khai chiến thời điểm, vẫn còn ở Uchiha xạ sủ kẹ trên mặt của thành công vạch ra một đạo vết tích, thiếu chút nữa liền thường tổn tới hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Thế nhưng, bởi thân thể cải tạo cần phải tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, còn có hắn bản thân lì hệ nở là thân lão lực suy nguyên nhân. Đang chiến đấu một trận, phát hiện không làm gì được ủ trí hạ xạ sủ kẻ sau đó, hắn cũng là quả quyết lui lại, triệu hoán ra hắn thông linh thú nhất nhất mộng mô tới. Đồng thời, ở thông linh sau khi đi ra, liền ra lệnh mộng mô phát ra đại chiêu, muốn đem ủ trí hạ xạ sủ kẻ thôn tính đến mộng mô trong bụng. Thế nhưng, giống như là nguyên tắc như vậy, Uchiha xạ sủ kẻ lợi dụng hỏa độn năng lực, thành công thương tổn tới mộng mô, có thể dùng nó đại chiêu thất bại. Bất quá, lúc này đây mộng mô cũng không có bị thông linh trở về thông linh giới, mà là tiếp tục phối hợp đạn rổ chiến đấu. Đồng thời, bức bách xạ sủ kẻ cuối cùng thi triển ra tu có thể bên trái tử tới. Hơn nữa, trả lại cho Trương Tường một kinh hỉ. Bát xích quỳnh câu ngọc theo Uchiha xạ sủ kẻ gầm lên. Nguyên tắc trong, vốn là từ ủ chỉ hạ ít chỉ có bát xích quỳnh câu ngọc, cũng là chợt xuất hiện ở tại ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tu có thể bên trái tử trên cổ. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, còn bị xạ sủ kẻ tu có thể bên trái tử cho bắn tung ra. Hỏa hồng ba viên chừng 1 mét đường kính câu ngọc, ở kia ngưng thực từ hỏa chi lực tạo thành tuyến liên tiếp phía dưới, cao tốc xoay tròn phi bắn ra ngoài. Lập tức tựa như đạn rổ thông linh thú cho trọng thương, khiến cho không thể không trở lại thông linh giới trong đi, còn trên mặt đất trong rừng rậm oanh kích ra một cái dài mấy chục thước khe rãnh tới. Từ nơi này, cũng có thể thấy được bát xích quỳnh câu ngọc công kích uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. đó là không chút nào đọa thần khí tên A bất quá, ủ chi hạ xạ sủ kẻ công kích còn không có đỉnh chỉ đây. Thiên tri tê dại ra mũi tên ủ chi hạ xạ sủ kẻ chợt mở to chính mình cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, từng luồng máu tươi từ khỏe mắt của hắn chảy xuống, cũng là hắn mạnh mẽ khu xử sở xạ nụ liên tục phát động công kích tác dụng phụ. Thế nhưng, mặc dù là có tác dụng phụ, nhưng là vì hắn tranh thủ được phải giết kế hoạch. Đi chết đi cho ta theo xạ sủ kẻ giống giận, vậy do ạ mạ tệ giặt hình thành tên dài, thật chặt phong tỏa lại giữa không trung đạn rổ thân thể, bắn tung ra. Hơn nữa, ở đạn rổ phía sau, kia bát xích quỳnh câu ngọc cũng là quay về mà đánh sâu vào qua đây. Mắt thấy, đạn rổ sẽ bị phân thây. Thế nhưng, vừa lúc đó, đạn rổ rốt cuộc lần đầu tiên sử dụng trường tưởng cho hắn đè lên mạn dễ kỳ ổ xạ gì gắng. Thân uy đạn rổ hai tay của kết ấn, đại lượng trả cờ dạ hướng về con kia mạn dễ kỳ ủ trong quán thâu đi. Mà chính là ở kia tử làm sắc vĩ đại tên dài, hỏa hồng bát xích quỳnh câu ngọc đánh tới hắn thân thể phía trước kia phút chốc. Không gian đủ rủ mà kỳ chợt xuất hiện, phủ xuống ở tại hắn trên thân thể, đưa hắn nhét vào bên trong không gian hư vô. Mà liên ở cái này phút chốc, tại phía xa vũ nhẫn giả trong thôn đủ trí hạ ô bị tổ, đột nhiên có cảm giác mà nhữ mày một cái. Tử lam sắc tên dài từ hắn thân thể chợt xẹt qua, cùng kia màu lửa đỏ bát xích quỳnh câu ngọc giao nhau mà qua, nặng nghề mà đánh tới trên mặt đất, thật sâu không vào dưới mặt đất, kia tử lam sắc hỏa diễm trong nháy mắt liền thiêu đốt tiếp xúc đến tất cả. Còn như kia màu lửa đỏ bát xích quỳnh câu ngọc thì là quay về lấy, ngược lại bay trở về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ bên ngoài thân thể tu có thể bên trái thậm chí trên. Mà ở giữa không trung, đàn rồ thân thể cũng là bình yên vô sự chậm rãi hạ xuống. Cái này, chính là mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gắng lực lượng chân chính sao đàn rồ nhìn hai tay, trong lòng nổi lên một tia ba động, nhìn về phía ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phương hướng. Mà nhìn một màn này, Uchiha xạ sủ kẻ trong mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Bởi vì, cái này một loại hồ lò hóa năng lực, hắn đang ở Uchiha mã đạ dạ trên người xem qua. Cái này tại sao có thể không cho hắn cảm thấy khiếp sợ đâu bất quá, chung quy cửu hận lực lượng hay là áp đảo còn lại, để hắn lại một lần nữa mà phát khởi tiến công. Mà trương tưởng thì là nhìn phía xa một màn, hơi lắc đầu, hướng về Konoha phương hướng tiến phát. Bởi vì, kết quả cũng sớm đã đúng chú định.